Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 01. Hoan nghênh quang lâm. Đây là một gian phòng tắm. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng đúng là phòng tắm không sai. Không hề nghi ngờ. Trải qua một lần lại một lần sau khi xuyên Việt, Emiya lần này tại đến thế giới mới thời điểm. Rốt cục lại một lần xuất hiện ở người nào đó phòng tắm bên trong. Mà có chút hỏng bét chính là phòng tắm ngay tại sử dụng bên trong. Hiện tại, có một cái tóc đỏ đến eo mỹ thiếu nữ. Liền đứng tại Emiya trước mặt. Bị Emiya nhìn một cái tinh quang. Eo thon, trắng nõn thon dài chân. Đùi, hình trạng mỹ lệ bờ mông. Còn có tương đương bỉ ổi bộ ngực. Nên nói như thế nào đâu. Cái này phát dục thật đúng là khiến người sợ hãi thán phục a. Đến cùng là ăn cái gì mới có thể có được dạng này bỉ ổi? A không, hoàn mỹ bộ ngực, không đúng không đúng, bây giờ không phải là tùy ý đánh giá người khác thời điểm đi. Emiya vội vàng nói một tiếng có lỗi với về sau, quả quyết thối lui ra khỏi phòng tắm. Sau đó, hắn liền phát hiện mình đang ở tại một cái kỳ diệu gian phòng. Cùng loại với cao trung trường học hoạt động thất, chỉ có mấy chương ghế sofa cùng bàn làm việc, nhưng là trong phòng mỗi một góc đều tràn ngập mê dạng văn tự. Đây là một loại chưa từng thấy qua kỳ diệu văn tự. Tại sàn nhà, vách tường, thậm chí trần nhà đều có. Đặc biệt nhất là trung ương viên trận chiếm cứ phòng học hơn phân nửa diện tích, nhìn như cái to lớn ma phương trận, có lẽ ở những người khác xem ra. Gian phòng này cổ quái cùng dị dạng cảm giác gần như mắc điểm. Nhưng là tại Emiya xem ra. Nhưng ở Emiya xem ra. Những vật này cũng không phải là giả. Bởi vì hắn đã nhận ra những này kỳ diệu văn tự. Dù sao Emiya trên thân có được thông hiểu ngôn ngữ loại này năng lực. Chỉ cần là văn tự cùng ngôn ngữ. Hắn đều có thể không chướng ngại đọc viết. Chính là bởi vì nhận ra những văn tự này. Cho nên Emiya mới biết, đây đều là thật, mỗi một loại văn tự đều có kỳ diệu tác dụng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại tương đương tươi mới tri thức. Bởi vậy hấp dẫn Emiya tất cả lực chú ý. Nhưng vào đúng lúc này, ngươi là ai? Một cái mang theo vài phần cảnh giác thanh âm từ Emiya phía sau truyền đến. Emiya lấy lại tinh thần, sau đó quay đầu. Nhìn thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh yên lặng nhìn xem mình. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần địch ý cùng cảnh giác. Đây là một cái chợt nhìn lại căn bản chính là học sinh tiểu học nữ sinh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo la lị, nhưng từ đối phương sinh mệnh khí tức đến xem. Cũng không phải là học sinh tiểu học. Càng trọng yếu hơn chính là thông qua đối phương mái đầu bạc trắng. Emiya nhận ra thân phận của nàng, Tuzu Koneko, High School DxD bên trong nữ nhân vật chính một trong. Nói cách khác, mình lần này xuyên qua, đi tới High School DxD thế giới A. Nói như vậy vừa rồi tại phòng tắm bên trong tắm rửa tóc đỏ nữ nhân. Hẳn là bản làm thứ nhất nữ nhân vật chính, Rias Gremory đi, nàng mới vừa rồi không có mặc quần áo. Emiya liền không có nhận ra. Emiya chú ý tới Tuzu Koneko địch ý, nghĩ nghĩ nói ra, ta gọi Emiya, xem như một cái người lữ hành đi, lần này ngộ nhập các ngươi địa bàn, còn xin chiếu cố nhiều hơn, ngộ nhập, ta nhìn ngươi là cố ý đến rình coi đi, tắm màn kéo ra, mặc chế phục Rias Gremory từ trong phòng tắm đi ra, y nguyên thấm ướt tóc đỏ tương đương làm cho người mơ màng. Bất quá đối phương tiện tay xử một cái tiểu ma thuật về sau. Tóc đỏ liền trở nên khô ráo. Nàng dùng tương đương biểu tình bất mãn nhìn xem Emiya. Trên dưới đánh giá vài lần về sau. Tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không động thủ đem Emiya đánh một cái gần chết. Bất quá cân nhắc đến trước mắt người này thực lực không rõ. Nàng từ bỏ cái này ý nghĩ. Không không không. Vừa rồi cái kia chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ta thật không phải là cố ý. Emiya một bên giải thích, một bên bất động thanh sắc đảo mắt bốn phía. Phát hiện toàn bộ hoạt động trong phòng chỉ có Tuzu Koneko cùng Rias Gremory. Về phần những người khác, tỷ như Kiba Yuto cùng Himejima Akeno cũng không tại nơi này. À, là thế này phải không? Rias tựa hồ không quá tin tưởng Emilia. Đi đến một cái bàn làm việc trước, kéo ra cái ghế ngồi xuống đến. Ngươi có thể giới thiệu một chút lai lịch của mình sao? Vị này cuồng nhìn lén tiên sinh. Cuồng nhìn lén là dư thừa. Ta cũng không phải cái gì cuồng nhìn lén. Không đến lịch, ta vừa rồi đã nói qua. Emilia, một cái người lữ hành mà thôi. Câu trả lời này thật đúng là đơn sơ. Chí ít ngươi hẳn là giảng rõ ràng mình là cái kia một phương a. Rias một bước cũng không nhường. Cái kia một phương. Emilia sửng sốt một chút kịp phản ứng. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là cái khác thần hệ người đi? High School DxD là một cái khá cao đẳng cấp thế giới. Bởi vì tại nơi này, thần ma cũng không hiếm thấy. Đơn thuần lấy đẳng cấp đến xem, tựa hồ còn muốn siêu việt champion. Tại cái này thế giới, trừ thiên sứ cùng ác ma bên ngoài, còn có tiên nhân, thần linh, Bắc Âu thần thoại, Ấn Độ thần thoại, Phật môn, thiên đình đều tại trong đó. Trừ cái đó ra, còn có hai vị so thần linh còn muốn cường đại nhị thiên long. Cùng thần linh đều muốn run rẩy vô hạn long thần Uhisi. Càng thêm khoa trương là, tại vô hạn long thần Uhisi phía trên, vậy mà còn có một vị vĩ đại chi hồng. Cái này một vị thế nhưng là ngay cả thần linh đều không có biện pháp đối phó quái vật trong quái vật. À, nghe người khẩu khí, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, Emilia chém đinh chặt sắt nói ra. Ta cùng cái này thế giới hào không quan hệ. Đây thật là khiến người ý vị sâu xa thuyết pháp. Cùng cái này thế giới hào không quan hệ. Chẳng lẽ lại ngươi là dị thế giới người sao? Rias lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Emilia nhẹ gật đầu. Có thể nói như vậy. Rias nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Emilia bình tĩnh nói ra. Ta mới vừa nói qua. Ta là một cái người lữ hành. Bất quá cũng không phải là tại thế giới các nơi du lịch. Mà là tại từng cái thế giới du lịch người lữ hành. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Ta, nhưng không có nói qua mình là đang nói đùa. Rias trầm mặc mấy phút, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Thở hắt ra nói ra. Ta nói a, mặc dù ngươi xuất hiện phương thức rất quỷ dị. Nhưng cái này cũng không thể chứng minh ngươi là dị thế giới người đi. Muốn chứng minh mình là dị thế giới người, liền lấy ra chứng cớ xác thực như thế nào? Emilia không có cự tuyệt. Được thôi, liền xem như là vừa rồi sự tình bồi lễ. Dứt lời, hắn búng tay một cái. Tiếp theo giây, hắn liền mang theo Rias Grammary cùng Tuzu Koneko rời đi căn này hoạt động thất, tiến vào cái khác thế giới. Rias Grammary cùng Tuzu Koneko chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Các nàng liền xuất hiện ở một đầu trên đường phố rộng rãi. Con đường này sạch sẽ. Hai bên mở ra đủ loại mặt đường cửa hàng. Quán cà phê, tươi tiệm hoa. Rất có dị quốc phong tình cảm giác. Bất quá càng thêm hấp dẫn Rias Grammary cũng không phải là hai bên đường phố mặt tiền cửa hàng. Mà là trên đường phố lui tới người đi đường. Trừ nhân loại bình thường bên ngoài, còn có tinh linh, thú nhân, người lùn, thậm chí là tiểu nhân. Bọn hắn trên thân hoặc là mặc vải thô áo gai, hoặc là mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm, lại hoặc là cầm trong tay ma trượng, ăn mặc như đồ trong tiểu thuyết mạo hiểm giả. Cùng lúc đó, Emilia thanh âm tại bên tai của các nàng vang lên. Hoan nghênh quang lâm, thành phố mê cung Orario. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.